Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 253, chương 25. Hai hôm nay có bận rộn. Anh Grad tầng thứ nhất, mê cung khu, tại đây tòa cao vút trong mây, trực tiếp kết nối hướng tầng thứ hai trong tháp cao. Hết thảy có 20 cái tầng lầu, dài đến một tháng thời gian công lược. Đã là nhường đỉnh tiêm tập đoàn các người chơi công lược đến 18 tầng trở lên. Mà Phù Du thầy Anh Grad tầng thứ nhất thủ tầng Boss liền đợi tại mê cung khu tầng 20 lớn nhất. Trong một cái phòng, như mặt chữ bên trên ý tứ một dạng, trông coi thông hướng bên trên một tầng lối vào, trở thành tầng này các người chơi nâng cao một bước địch nhân lớn nhất. Nếu có thể... thật hy vọng có thể đơn độc chiếu cố thủ tầng Boss A. Rama đứng ở mê cung khu lối vào, ngắm nhìn trước mắt này tòa tháp cao trên cùng. Bộ dạng này lầm bầm. Cô ô, Thải Hồng Hoa Điệp cũng là lên tiếng phụ họa. Cũng không biết đến cùng là đồng ý hay là ám chỉ Rama quá lỗ mãng. Cùng Rama có khả năng đơn độc giải quyết khu vực tiểu Boss khác biệt. Thủ tầng Boss thế nhưng là có thể xưng tầng lầu đại quy mô nhất quái vật. Không chỉ có được cực lớn hình thể, còn có được đáng sợ HP lượng cùng với đủ loại năng lực. Lúc trước, beta thời kỳ, các người chơi phổ biến chỉ có 5 cấp 7 tả hữu. Hợp thành khổng lồ liên hợp đội ngũ, kết quả đều tại thủ tầng Boss trước mặt diệt sạch không biết bao nhiêu lần. Rama mặc dù đã đến cơ hồ là tầng thứ nhất cực hạn cấp 14. Có thể độc thân đối nhau thủ tầng Boss dạng này quái vật. Trừ phi là tâm nhãn, toàn bộ triển khai, nếu không không có chút nào chiến thắng khả năng. Chỉ có mở ra tâm nhãn, cái kia Rama mới có thể chính xác tránh đi tất cả công kích. Càng xem thấu kẻ địch tất cả động tĩnh, phối hợp tâm nhãn. Thấy gợn sóng cùng quỹ tích, vung ra cơ hồ chiêu chiêu hội tâm nhất kích bạo kích. Phương mới có thể đơn độc chiến thắng thủ tầng Boss. Đáng tiếc, cho dù là đến bây giờ, ta, tâm nhãn, đều chỉ có thể duy trì 10 giây liền sẽ rời khỏi trạng thái. Muốn tiến vào trạng thái lời nói càng là cần hao phí mấy giây tới làm chuẩn bị. Vô cùng khó khăn a. Rama cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là bình thường ma thuật kỹ xảo lời nói, dùng Rama tuyệt đỉnh thiên phú, khẳng định đã sớm nắm giữ. Nhưng, tâm nhãn, cùng bình thường ma thuật kỹ xảo khác biệt, ý tứ là lĩnh ngộ. Cho nên, nó có khả năng cả một đời đều chỉ có thể là cái này không hoàn toàn trạng thái. Cũng có khả năng tại cái gì thời cơ dẫn đến hạ lại đột nhiên bị lĩnh ngộ. Triệt để làm Rama sử dụng. Mà bây giờ, Rama vẫn là chỉ có thể tiếp tục ma luyện nó, nhìn một chút nó lúc nào có thể hoàn toàn bị tập được. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Rama cũng không có cưỡng cầu. Dùng, tâm nhãn, tính đặc thù, càng là cưỡng cầu, vậy lại càng là khó mà tiến vào cảnh giới kia. Chỉ có thuận theo tự nhiên đi đi, Phương mới có thể một cách tự nhiên đến. Hiện tại vẫn là trước làm chính sự đi. Nói xong, Rama đạp lên bộ pháp, đi vào mê cung khu bên trong. Nói chung, tại thành trấn bên ngoài luyện công khu cùng mê cung khu lúc, người chơi đều cần trước thu thập địa đồ hồ sơ. Ngoài vòng tròn địa đồ đang chơi nhà không ánh sáng chú ý qua trước. Bày biện ra tới sẽ chỉ là đen kịt một màu. Chỉ có người chơi cước đạp thực địa đi qua mỗi một chỗ. Địa đồ mới có thể thời gian dần trôi qua khoáng đạt cũng bị ghi chép lại. Về sau liền có thể dựa vào ghi chép đến địa đồ tới hành động. Bởi vì như thế, ghi chép qua địa đồ hồ sơ đối với các người chơi mà nói đồng dạng là một loại đáng giá vào tay. Thương phẩm, chỉ cần theo có được địa đồ hồ sơ người chơi nơi đó mua vào. Như vậy, cho dù là không có thực tế đi qua khu vực đều có thể đạt được địa đồ. Tính an toàn bay lên không biết bao nhiêu cấp bậc, cũng không cần sợ hội lạc đường. Beta thời kỳ, địa đồ hồ sơ cũng đã là một cái có phần được hoan nghênh giao dịch phẩm. Rất nhiều game thủ hàng đầu đều ưa thích bán ra địa đồ hồ sơ tới kiếm lấy co. Mà tại chính thức vận động, đồng thời tử vong trò chơi hóa hiện tại, buôn bán địa đồ hồ sơ sự tình cũng còn có tại tiến hành. Chỉ là tình huống nhiều ít lộ ra càng thêm phức tạp. Không nói nhiều nói, đối với mê cung khu địa đồ, Rama cũng sớm đã ghi chép đến tầng 19. Chỉ kém tầng cuối cùng boss chỗ khu vực mà thôi. Liền là tại tầng 19 bên trong. Rama mới gặp cho tới bây giờ đều còn không có một lần nữa quét mới cái này tiểu boss. Hao hết thiên may vạn khổ mài tận nó hai đầu khung HP về sau. Đem đánh giết, mới vừa đạt được, ngàn tầng bào, cái này tiểu cực phẩm đồ phòng ngự. Cho nên, đối với mê cung khu, Rama đã cơ hồ xe nhẹ đường quen. Căn cứ Ago tình báo, tên kia tế kiếm làm mãi đến buổi sáng cũng còn được xác nhận tại tầng 17 bên trong truyền. Động, Rama nhận một bên dùng trong thế giới hiện thực tuyệt đối sẽ không có tốc độ kinh người sông. Về phía trước, một đường đi lên trên, một bên mở ra địa đồ. Cha nhìn lại, tầng 17 sao, thuận lấy địa đồ ghi chép đường đi. Rama chuyên môn chọn lựa có rất ít quái vật tuôn ra đường nhỏ. Tiếp tục không ngừng xông đi lên. Dưới tình huống như vậy, Rama cơ hồ là không có phí bao nhiêu thời gian liền đi tới tầng 17. Nhưng mà, Rama đột nhiên dừng bước. Bởi vì, tại phía trước một cái khu vực an toàn bên trong, đúng là tụ tập mấy chi đội ngũ hình thành người chơi. Như thế không có gì. Tầng lầu mê cung khu vốn chính là ích lợi vô cùng cao bãi quái. Đỉnh cấp các người chơi khẳng định hội mỗi ngày đều tiến vào nơi này tới hấp thu điểm kinh nghiệm. Có người chơi đội ngũ, đó cũng là chuyện rất bình thường. Vấn đề ở chỗ, cái kia bầu không khí là chuyện gì xảy ra? Nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện, cái kia mấy chi người chơi đội ngũ bầu không khí có chút không đúng. Bọn hắn một bên tụ tập tại cùng một chỗ, lẫn nhau phàn đàm cái gì, một bên sắc mặt lại lộ ra cực kỳ hiểm trở. Phát sinh xung đột sao? Không, hẳn không phải là như thế. Nếu như là người chơi đội ngũ cùng người chơi đội ngũ ở giữa phát sinh xung đột, cặp kia phương hẳn là sẽ chia làm hai nhóm người, giằng co với nhau mới đúng. Nhưng trước mắt người chơi đám đội ngũ lại tụ tập tại cùng một chỗ. Không có chút nào khúc mắc, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Cái dạng kia, cùng nói là phát sinh xung đột, không bằng nói là tại hợp tác. Hợp tác, Rama mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Tuy nói hiện nay người chơi cơ hồ đều muốn có đoàn đội. Mới vừa dám ra đường lớn khu, tại bên ngoài đi săn quái vật. Tăng lên đẳng cấp, có thể tầng thứ nhất mê cung khu độ khó cũng sẽ không quá lớn. Lúc trước beta thời kỳ ngay tại các người chơi phổ biến 5 cấp 7 lúc liền đã bị đạp phá. Hiện tại game thủ hàng đầu tập đoàn trung bình đẳng cấp đã có cấp 10. Thuộc về coi như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể lập tức rút lui. Không cần lo lắng tử vong an toàn phạm vi. Kể từ đó, các người chơi chính mình đoàn đội cũng đã đầy đủ công lược mê cung khu. Mấy chi đội ngũ tụ tập tại cùng một chỗ. Cái kia trừ phi là dự định công lược thủ tầng boss. Nếu không căn bản không có tất yếu. Cũng hoặc là bọn hắn có cái gì nhất định phải có nhân thủ mới có thể giải quyết đối tượng. Rama trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ. Nếu là như vậy, vậy liền không xong a. Ago. Rama thở dài một cái, ngay sau đó trực tiếp tiến lên. Phía trước người chơi đội ngũ rốt cục chú ý tới Rama tới gần. Đồng thời lập tức liền thấy Rama sau lưng đi theo thải hồng hoa điệp. Ui ui ui, đây không phải là... các người chơi tựa hồ nhận ra Rama thân phận. Biến sắc về sau, đôi nó quăng tới có được địch ý mãnh liệt ánh mắt. Trong đó... thậm chí có một tên hung thần ác sát người chơi căm tức nhìn Rama. Theo trong đội ngũ đi ra, ngăn tại Rama trước mặt, đây không phải vô cùng không tầm thường beta người đại nhân sao? đối phương dùng kẻ đến không thiện cười lạnh, như thế châm chọc lấy, lại dám tùy tiện đi tại mặt trời dưới đáy, da mặt đủ dày a. Nói xong một câu như vậy, lời nói người chơi là một tên kích thước tuy nhỏ nhưng thân thể tương đương rắn chắc, cõng một thanh hơi lớn một tay kiếm, có cây xương rồng cảnh gai nhọn hình dáng màu trà tóc nam nhân. Nam nhân dùng ngón cái chỉ cái mũi của mình, như thế giới thiệu chính mình, lão tử gọi là Kibao, tốt nhớ kỹ cái tên này đi. Nghe vậy, Rama chỉ có một cái ý nghĩ, xem ra, hôm nay có bận rộn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.